Kiêu sủng thần niên, chương 14, căng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tòa lâu đài cổ tĩnh lặng, giữa màn tuyết bay tán loạn, đoạn video chỉ để phu nhân cười của Dung Hoài Yến nhanh chóng được lan truyền trên các trang mạng. Số lượt xem vượt qua con số hàng tỷ trong nháy mắt. Ai có thể cưỡng lại một cử chỉ thể hiện tình cảm hoành tráng đến từ người được mệnh danh là Cao Sơn Bạch Tuyết, công tử cao quý và lạnh lùng như Dung Hoài Yến. Đợi đã, từ khóa quan trọng phu nhân, ngạc nhiên chưa? Công tử Dung kết hôn rồi sao? Nói rằng không ai có thể làm tan chảy vị công tử lạnh lẽo này cơ mà. Vậy người phụ nữ nào đã giành được danh hiệu phu nhân Dung đây? Chẳng bao lâu sau, những tin đồn và bài viết về Dung phu nhân liên tục xuất hiện như nấm sau mưa. Danh sách này bao gồm, nhưng không giới hạn ở các tiểu thư, đối tác nữ xuất hiện cùng khung hình với anh trong các bữa tiệc. Hu hu hu, nghe nói đó là cổ vật gia truyền, chỉ để phu nhân cười mà anh ấy đã sẵn sàng đổi lấy như vậy. Mau nhìn qua hồ sơ của công tử Dung, đây đúng là hình mẫu chồng hoàn hảo như từ tiểu thuyết bước ra. Chồng hoàn hảo ít. Nước mắt ghen tị chảy dài từ khóe miệng. Chỉ có thư ký Giang là hiểu rõ mục đích thật sự của cấp trên mình. Không hổ danh là Dung Tổng, nâng tiêu chuẩn quà tặng lên mức cao nhất. Để từ nay về sau, bất kỳ món quà nhỏ nào từ những kẻ theo đuổi phu nhân đều không thể lọt vào mắt cô được nữa. Buổi chiều, trong một quán cà phê riêng tư, là cư dân mạng này. Ban đầu họ nói rằng chồng mà chị miêu tả trên Weibo chỉ là một nhân vật trong mơ. Giờ thì bị vả mặt rồi chứ. Nam Chí tựa cằm, nhìn khuôn mặt xinh đẹp rực rỡ của Cố Tinh Đàn. Càng nhìn trực tiếp lại càng mê mẩn hơn. Cô bỗng nhớ lại lần trước vô tình thấy vết hôn mờ nhạt trên chiếc cổ trắng muốt của Cố Tinh Đàn. Cười thầm, thật đáng tiếc. Chỉ có cô mới biết được cặp đôi này thật sự đáng yêu thế nào. Cố Tinh Đàn với vẻ mặt lười biếng nghe Nam Chí kích động đọc bình luận của cư dân mạng. Đôi môi đỏ của cô khẽ nhếch lên một chút, nhưng nghĩ đến từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa gặp lại người kia. Cô mím môi lại, uống một ngụm cà phê. Được rồi, khách sắp đến rồi. Gần đây, Cố Tinh Đàn được nghỉ dài do livestream của cô bị khóa. Không có việc gì làm. Tình cờ, bạn của Chu Hạc Lăng vừa có được một bức tranh chim hoa cổ và muốn tìm người phục chế. Khi người khách bước vào, không chỉ Nam Chí ngạc nhiên thốt lên, mà ngay cả Cố Tinh Đàn, người vốn luôn điềm tĩnh, cũng không khỏi ngạc nhiên trong giây lát. Hóa ra đó lại là siêu sao nam hàng đầu trong giới giải trí Vân Diệu. Với hơn 1 tỷ người theo dõi trên Weibo. Không lạ khi họ phải hẹn ở một nơi kín đáo như vậy. Vừa bước vào, ánh mắt của Vân Diệu lập tức chạm vào gương mặt xinh đẹp rực rỡ của Cố Tinh Đàn. Còn trẻ thế này sao? Anh ta sững người trong một giây, trong lòng có chút lo lắng. Liệu Chu Hạc Lăng giới thiệu cô vì tài năng phục chế hay chỉ vì nhan sắc? Cố Tinh Đàn ngước mắt lên. Lướt nhìn chiếc hộp tranh mà ngôi sao này đang cẩn thận ôm trong tay. Anh ta không để trợ lý cầm, chứng tỏ anh ta rất trân trọng bức tranh này. Sau khi hiểu rõ một chút, cô lịch sự nói, mời anh ngồi, tôi có thể xem bức tranh được không? Vân Diệu do dự, cuối cùng, anh ta quyết định tin tưởng Chu Hạc Lăng. Anh đưa đôi tay trắng bệch ra, chậm rãi đẩy hộp tranh về phía cô. Khi thấy Cố Tinh Đàn trực tiếp mở nó, anh hít sâu một hơi. Cẩn thận đấy, nó sẽ đau đấy. Cố Tinh Đàn nhận ra sự thiếu tin tưởng của anh ta. Nụ cười trên môi cô thoáng nhạt đi. Khi mở nắp hộp tranh ra, bầu không khí trong căn phòng vốn tràn ngập hương cà phê bỗng bị lấp đầy bởi mùi hương ẩm mốc của năm tháng. Cố Tinh Đàn theo phản xạ nín thở, cúi đầu nhìn, chỉ một cái nhìn. Khuôn mặt của cô lập tức biến đổi. Cố Tinh Đàn nhanh chóng đóng nắp hộp lại. Giọng nói vốn mềm mại, dịu dàng của cô giờ đây thấm đẫm sự lạnh lẽo. Đau thì là gì? Nó đã bệnh nặng lắm rồi. nghe giọng điệu lạnh lùng của cô giáo Cố, Nam Chí ôm chặt mũi, suýt nữa chết đứng tại chỗ vì sợ. Cô giáo, ngài có biết ngài đang nói chuyện với ai không? Đây là siêu sao hàng đầu với hàng tỷ fan hâm mộ. Một câu nói bâng quơ của anh ấy cũng có thể khiến người ta công kích ngài đấy. À, Vân Diệu chỉ kịp phát ra một âm thanh ngạc nhiên. Bên cạnh anh, nữ quản lý tỏ vẻ không hài lòng với thái độ của Cố Tinh Đàn. Cô có phải là chuyên gia phục chế chuyên nghiệp không đấy? Cố Tinh Đàn không muốn lãng phí thêm lời với họ. Nếu cô còn giải thích thêm, bức tranh cổ hàng ngàn năm này sẽ sớm hóa thành tro bụi. Cô đứng dậy, cầm lấy bức tranh mà không nói nhiều. Thẳng thừng, đi theo tôi, trộm cắp à, cô có biết bức tranh này trị giá bao nhiêu không? Tôi sẽ báo cảnh sát. Nữ quản lý vội vàng bước tới ngăn cản. Những bức tranh cổ hàng ngàn năm được bảo quản trong các viện bảo tàng trong nước vốn đã hiếm hoi. Mỗi bức đều là báu vật vô giá. Đây không chỉ là một món cổ vật, mà còn là một quốc bảo. Một bức tranh cổ như thế này bị người không am hiểu phá hoại. Cố Tinh Đàn không thể làm ngơ. Giá trị của nó nằm ở sự kế thừa lịch sử. Không thể định giá bằng tiền bạc. Nghe nữ quản lý dùng tiền bạc để đánh giá bức tranh. Đôi môi đỏ của Cố Tinh Đàn mím chặt lại. Vài giây sau, cô quay sang nhìn chủ nhân thực sự của bức tranh. Muốn cứu bức tranh không? Vân Diệu không phải kẻ ngốc. Anh đã nhận ra vấn đề. Anh siết chặt nắm đấm. Cứu, khi đi qua cửa quán cà phê, một mùi hương thoang thoảng lướt qua. Nhưng Cố Tinh Đàn không mảy may để ý. Cô đi thẳng qua hai người quen mà không hề để ý. Chiếc xe thể thao màu bạc lao nhanh trên đường tới bảo tàng quốc gia. Ở ghế phụ, Vân Diệu ôm chặt bức tranh yêu quý của mình. Ấn tượng ban đầu về vẻ đẹp cổ điển của Cố Tinh Đàn dần thay đổi. Bác gái, con nghĩ vừa rồi là Cố tiểu thư. Đường Di Nhược khoác tay mẹ Dung Hoài Yến, do dự lên tiếng khi nhìn chiếc xe thể thao vừa vụt qua. Bà Dung tất nhiên cũng thấy vẻ không hài lòng thoáng hiện trên gương mặt được chăm sóc kỹ lưỡng của bà. Chẳng ra dáng tiểu thư chút nào. Không biết ông cụ ngày xưa nghĩ gì mà cứ khăng khăng đòi giữ cái hôn ước từ 800 năm trước này. Chẳng khác gì đẩy con trai bà vào chỗ chết. Đường Di Nhược tỏ vẻ vô tình nói. Cố tiểu thư, vậy mà lại che chắn kỹ thế. Không biết cô ấy đang lén gặp ai. Bà Dung nhíu mày. Những tin đồn gần đây về chuyện tình ái của con dâu chợt hiện lên trong đầu bà. Gương mặt vốn không mấy để tâm giờ bỗng thay đổi sắc mặt. Nhờ sự phát hiện kịp thời của Cố Tinh Đàn, cộng với các biện pháp bảo vệ tối ưu tại phòng phục chế, bức tranh chim hoa của Vân Diệu tạm thời được bảo quản tốt. Nhưng để khôi phục hoàn toàn, sẽ cần rất nhiều công sức và thời gian. Cố Tinh Đàn chỉ về đến nhà khi đã quá nửa đêm. Phu nhân, hôm nay bà có ghé qua? Quản gia bước tới thông báo. Cố Tinh Đàn không mấy để ý. Lúc lên lầu, cô lắc lắc cổ tay trắng mịn, mệt mỏi đến mức chẳng buồn đáp lại. Ô, thật đáng tiếc. Quản gia già chỉ mỉm cười. Phu nhân càng ngày càng thoải mái trong căn nhà này rồi. Đây chắc hẳn là điều ông cụ mong muốn thấy. Phòng ngủ chính vẫn lạnh lẽo như mọi khi. Cố Tinh Đàn tắm đi tắm lại nhiều lần mới rửa sạch mùi ẩm mốc ám trên cơ thể. Cô tỏa ra hương thơm từ tinh dầu hoa, mái tóc dài mềm mượt buông xóa, rồi chui vào chiếc chăn lụa mịn màng. Trong lòng thầm nghĩ, tên đàn ông đáng ghét Dung Hoài Yến, ra ngoài công tác thì cứ công tác đi, sao không bảo người gửi mấy món trang sức cổ về nhà luôn đi. Cứ để cô phải nhớ mãi. Ngón tay trắng nõn cầm điện thoại, đôi mắt dõi theo màn hình, như có điều suy nghĩ. Kể từ ngày hôm đó, cả hai chưa hề trò chuyện lại. Cô cứ nhìn mãi, cho đến khi mí mắt dần trở nên nặng trĩu, bàn tay mềm yếu buông lỏng, chiếc điện thoại rơi xuống giường lớn, phát ra một tiếng động nặng nề. nhưng âm thanh đó không làm cô gái đang ngủ say trên giường thức giấc. Ngày hôm sau, gần trưa, mãi đến khi có tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài, một người giúp việc cung kính hỏi, "Phu nhân, ngài đã dậy chưa? Phu nhân và tiểu thư Đường Di Nhược lại đến thăm à?" Mí mắt của Cố Tinh Đàn khẽ run lên, rồi cô chậm rãi ngồi dậy, tấm chăn trên người cô trượt xuống ngang eo, để lộ dáng người mềm mại trong chiếc váy ngủ lụa màu hồng nhạt. Cô ngáp dài, thật buồn ngủ, nghe thấy người giúp việc thận trọng thúc giục. Cố Tinh Đàn lơ mơ nghĩ, hai người đó lại tới làm gì? Bình thường bà mẹ chồng này chẳng bao giờ quan tâm đến cuộc hôn nhân của con trai. Sao hôm nay lại đến hai lần trong vòng 24 giờ? Nửa tiếng sau, trong phòng khách, sự kiên nhẫn của bà Dung dần cạn. Nhà nào lại có con dâu ngủ đến trưa mới dậy, đều là do Hoài Yến chiều hư nó. Nghe câu nói cuối cùng, Đường Di Nhược đang ngồi trên ghế sofa thoáng khựng lại trong giây lát, rồi nhanh chóng trở về vẻ dịu dàng thường ngày. Bác đừng giận, đừng quên mục đích của chúng ta. Cố gắng không để ý đến dấu vết cuộc sống trong căn biệt thự này. Bà Dung liếc mắt nhìn mấy chiếc hộp gỗ đặt trên bàn trà. Cuối cùng bà không nói thêm lời nào. Đúng lúc đó, trên lầu vang lên tiếng động. Cố Tinh Đàn bước xuống với vẻ thản nhiên, lễ phép nhưng xa cách gọi một tiếng. Mẹ, tiểu thư Đường, chào buổi trưa. Cùng lúc đó, cô di chuyển, đôi chân trắng mịn trong chiếc áo choàng lụa thấp thoáng lộ ra. Trên mắt cá chân nổi bật những cành hoa đỏ thắm, uyển chuyển kéo dài lên trên và ẩn khuất dưới lớp vải lụa, tạo nên một nét đẹp quyến rũ khó cưỡng. Con chào buổi trưa, bà Dung không nhịn được mà nói. Hoài Yến không đi công tác thì con cũng dậy trễ thế này sao? Một năm không thấy bóng dáng bà mẹ chồng đâu. Mới đến đã bày đặt ra quy tắc cho cô. Cố Tinh Đàn lười biếng ngồi xuống ghế đơn, đôi mắt trong veo liếc nhìn một cách chậm rãi. À, Hoài Yến ở nhà thì con còn dậy muộn hơn nữa. Mẹ cũng từng trải qua rồi. Chắc mẹ hiểu chứ. Ngay giây phút đó, trước khi bà Dung kịp phản ứng, Cố Tinh Đàn đã lên tiếng trước. Mẹ có chuyện gì sao? Cố Tinh Đàn vừa dứt lời, Đường Di Nhược lập tức vươn tay mở từng chiếc hộp gỗ trên bàn trà. Bên trong là những tờ giấy cổ phân loại kỹ càng để dùng trong việc phục chế. Giọng cô ta nhẹ nhàng. Đây là món quà bác gái tặng cho con từ trước, nhưng không ngờ lại gây ra những bất hòa trong nhà họ Dung. Nếu biết trước thì giấy trả lại cho bác. Con nghĩ bố mẹ nên chuyển về nhà cũ sống. Cha mẹ còn sống mà để nhà cũ bỏ trống cũng không tốt cho danh tiếng của Hoài Yến. Nghe Đường Di Nhược nói vậy, bà Dung cũng thôi không giữ vẻ uy nghi nữa. Giọng bà trở nên đầy thương cảm. Đâu có phải lỗi của con. Cố Tinh Đàn chống khuỷu tay lên chiếc ghế da mềm mại, nhìn hai người ngồi đối diện, thân thiết như thể họ mới là mẹ chồng nàng dâu thật sự. Thật là chán ngấy, diễn trước mặt cô làm gì? Người gây chuyện là Dung Hoài Yến cơ mà. Oan có đầu, nợ có chủ, ai làm thì tìm người đó mà nói. Cô ngả người vào ghế sofa, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ bất đắc dĩ và buồn phiền. Về việc chuyển về nhà cũ, em không có quyền quyết định. Dù sao, mẹ cũng từng nói rồi mà. Em chỉ là một bình hoa mà ông nội chọn cho Hoài Yến thôi. Bà Dung, Đường Di Nhược, cả hai như bị nghẹn lời. Họ đã tưởng tượng nhiều phản ứng khác nhau từ Cố Tinh Đàn, nhưng không ngờ cô lại thẳng thắn như vậy. Bà Dung thấy cô mềm mỏng không ăn thua, mà cũng không muốn mất mặt trước thế hệ sau, nên sắc mặt đột nhiên lạnh lại. Nếu cô còn nhớ mình là vợ của Hoài Yến, thì hãy có chút cốt cách của một chủ mẫu nhà họ Dung. Bình thường bớt gây những chuyện tai tiếng, đừng để gia phong trăm năm của Dung gia bị vấy bẩn. Bà ta cảm thấy mình đã nắm thóp được Cố Tinh Đàn, liền cao giọng hơn, giấy đã trả lại rồi. Ngày mai chúng ta sẽ chuyển về nhà cũ. Cô nhớ nói với Hoài Yến một tiếng. Cố Tinh Đàn khoanh tay trước ngực, nhìn bà Dung với ánh mắt lạnh lùng và cười nhạt. Việc này, con không đáp ứng được mẹ. Bà Dung, cô, không khí bỗng trở nên căng thẳng, cho đến khi cánh cửa lớn đột ngột mở ra. Giọng nói phấn khích của quản gia vang lên. Cậu chủ, cậu đã về, nếu cậu không về, vợ cậu sẽ sắp đánh nhau với mẹ cậu mất thôi. Dung Hoài Yến tiện tay cởi áo khoác, đưa cho quản gia, khuôn mặt điển trai hiện lên vẻ ngạc nhiên khi nhìn quản gia. Quản gia nhắc nhở, bà chủ đã đến, ánh mắt Dung Hoài Yến, vốn dịu dàng như nước, dần phủ lên một tầng lạnh lùng u tối. Hoài Yến, con, bà Dung nhìn thấy con trai, mở miệng nhưng không biết nên nói gì, nhớ lại chuyện bắt gặp Cố Tinh Đàn hôm qua. Bà liền tận dụng cơ hội để nói, con phải quản lý vợ mình chặt hơn, không tôn trọng người lớn thì thôi đi, lại còn dính dáng đến những tin đồn thất thiệt với đàn ông trên mạng, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà họ Dung. Hôm qua mẹ còn nhìn thấy nó lén lút gặp gỡ đàn ông nữa. Con không tin thì hỏi Di Nhược xem, Cố Tinh Đàn, cô đã bao giờ lén gặp gỡ đàn ông đâu? Khoan đã. Chẳng trách hôm qua cô cứ thấy hai người đứng ở cửa quán cà phê trông quen quen. Hóa ra là họ, đúng là được mở rộng tầm mắt. Kỹ năng trở mặt của bà mẹ chồng này đúng là xuất quỷ nhập thần. Thấy con dâu không muốn dính vào rắc rối, bà lập tức trở mặt, đi mách con trai, để ngăn không cho chuyện lần trước tái diễn. Cố Tinh Đàn khẽ động đôi mắt sáng trong, giang tay về phía Dung Hoài Yến đang bước nhẹ nhàng vào phòng khách. Đôi môi đỏ mọng cong lên một nụ cười vô tội nhưng đầy thách thức. Chồng à, anh tin em hay tin họ? Dung Hoài Yến không mảy may để ý đến hai vị khách không mời mà đến. Ánh mắt anh dừng lại ở đôi chân trần của phu nhân Dung đang đặt trên sàn nhà lạnh lẽo. Anh thuận tay nhấc cô lên khỏi ghế sofa, rồi thản nhiên gọi người giúp việc, lấy dép cho phu nhân. Cố Tinh Đàn bất ngờ bị bế lên, trong phút chốc bối rối, cô đã từ trạng thái ngồi trên ghế sofa chuyển thành ngồi trên đùi của Dung Hoài Yến. Đôi chân trắng ngần mềm mại buông thõng trên chiếc quần tây của anh. Đường Di Nhược siết chặt tay đến mức móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay để giữ bình tĩnh. Cố gắng nở một nụ cười. Hoài Yến, em đã mang giấy trả lại. Dung Hoài Yến không đáp lời, thậm chí không thèm nhìn đến đống giấy. Chỉ bình thản nói, nể mặt ông Đường, đã trả lại rồi thì thôi không truy tố nữa. Ý nghĩa đã quá rõ ràng. Cô ta lấy giấy đi mà không có sự đồng ý, có thể coi như hành vi trộm cắp. Nét mặt dịu dàng thanh tao của Đường Di Nhược lần đầu tiên bị rạn vỡ. Bà Dung không thể tin nổi. Hoài Yến, Dung Hoài Yến từ tốn nói. Tiễn khách, vài phút sau, phòng khách rộng lớn chỉ còn lại hai người họ. Nghĩ đến gương mặt biến sắc của Đường Di Nhược, Cố Tinh Đàn không nhịn được cười ngả vào lòng anh. Những ngón tay mảnh mai của cô khẽ chạm vào bờ vai rắn chắc của Dung Hoài Yến. Vui không? Cơ thể rắn chắc của Dung Hoài Yến thư giãn dựa vào ghế sofa. Qua lớp áo sơ mi mỏng, Cố Tinh Đàn có thể cảm nhận được những đường nét rõ ràng trên eo và bụng của anh. Những ngón tay dài của anh vô tình mân mê lọn tóc rơi trên cánh tay mình. Rồi từ đôi môi mỏng buông ra hai âm tiết trầm thấp. Cố Tinh Đàn đang định nói, rất hài lòng, thì đột nhiên chống tay lên người anh. Nhìn qua cửa vào, thấy vali hành lý của anh ở cửa. Ngoài ra, anh không mang theo thứ gì khác, những món trang sức cổ để mua nụ cười của cô đâu. Những món đồ to lớn, đắt đỏ ấy đâu rồi? Cô chớp mắt một cái, rồi lại chớp thêm cái nữa. Vài giây sau, đôi chân ngọc ngà của cô từ trong chiếc áo choàng lụa khẽ duỗi ra. Từ từ di chuyển dọc theo đầu gối của anh, rồi lướt xuống phía dưới. Những ngón chân nhỏ hồng hào, cành hoa hải đường đỏ rực trên mắt cá chân, cùng với chiếc quần tây đen tạo thành một bức tranh đầy sức hút dưới ánh đèn trắng rực. Cổ họng của Dung Hoài Yến khẽ chuyển động, nhưng anh lại bị ngón tay mảnh mai của cô ấn nhẹ vào nơi đó. Giây tiếp theo, cô mở rộng lòng bàn tay, cúi đầu về phía tay anh, gần như ám chỉ rõ ràng mà hỏi, Dung Tổng, anh có phải đã quên mất một việc rất quan trọng không? Cách chương.